rất nhiều người xông lên đánh Trương Tùng và Lý Tùng Khuê một trận tơi tả. Lý Tổng, cô yên tâm, sau này công trường do tôi trông coi, không ai có thể giở trò gì được. Lý Gia cuối cùng đã biết được Cửu Gia và Diệp Lâm Quân từng cùng ngồi tù, nghĩ tới chuyện có giao tình. Việc lần này Diệp Quân Lâm nề mặt Lý Tử Nhiễm nên bỏ qua. Sắp tới mùng 7 rồi, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ quốc khánh dài ngày. Trần Tĩnh Huyên gọi điện tới, nhắc Diệp Quân Lâm tham gia gặp mặt bạn học cũ. Anh phải đi tham gia buổi gặp mặt bạn học cấp 3, buổi tối chắc có lẽ về hơi muộn chút. Diệp Quân Lâm không học cùng một lớp với Lý Tử Nhiễm hồi cấp 3, hơn nữa cô rất bận vì vậy không tham gia vào buổi gặp mặt bạn cũ. Được, anh cứ bận việc của anh đi, anh mặc bộ này à? Lý Tử Nhiễm đang bận xem phương án, thấy Diệp Quân Lâm mặc cả cây đồ thể thao, khó tránh phải hỏi. Diệp Quân Lâm lắc đầu một cái, không sao đâu. Vừa tới cửa khu nhà, Diệp Quân Lâm đã thấy Trần Tĩnh Huyên đi ra từ tòa nhà trung tâm ở phía không xa. Diệp Quân Lâm vung tay lên, Trần Tĩnh Huyên lái ngay xe tới gần. Cô đi một chiếc Porsche Pamela. Một cô gái hơn 20 tuổi độc thân đi loại xe hơn 1 triệu, chồng tương lai của cô ấy tuyệt đối không phải người bình thường. Rất có thể là người nhà nước hoặc quản lý cấp cao của công ty nước ngoài. Cô gái thế này người thường không thể có được. Trần Tĩnh Huyên chủ động bước xuống khỏi xe, cười hỏi, tôi còn tưởng anh sẽ đưa Lý Tử Nhiễm đi. Cô ấy bận mà hơn nữa không phải buổi gặp của bạn cô ấy, cũng không cần đi. Diệp Quân Lâm giải thích, hay là anh đi xe tôi đi? Trần Tĩnh Huyên hỏi dò. Được, sau khi Diệp Quân Lâm ra ngoài vốn muốn gọi Thanh Long tới đón, thấy Trần Tĩnh Huyên thì để cô đưa đi luôn. Thấy Diệp Quân Lâm không lái xe, Trần Tĩnh Huyên tưởng anh không tiện. Dù sao người tiện tay tiêu 5.000 vạn, dù cho có lái xe sang hơn 100 triệu cô cũng không thấy lạ. Cho dù anh ngồi taxi cũng thấy siêu ngày, đây là người giàu đi trải nghiệm cuộc sống thôi. Ai bảo Diệp Quân Lâm là người có tiền chứ? Người giàu làm gì mà chả đúng? Chắc anh ra tù từ lâu rồi. Trong xe, Trần Tĩnh Huyên tò mò hỏi. Diệp Quân Lâm ngạc nhiên, đối với chuyện ra tù từ sớm, cô là người duy nhất hỏi tới. Ừ, đúng vậy, tôi ra tù từ lâu rồi. Diệp Quân Lâm nói. Mấy năm nay anh làm gì vậy? Trần Tĩnh Huyên tuy lái xe nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Diệp Quân Lâm. Vận chuyển vũ khí, Diệp Quân Lâm nói. Mấy năm nay việc anh động tới nhiều nhất là súng và pháo. Nói là làm ăn chắc cũng không quá đáng. Xuyệt, bảo sao? Chương 43, Hoàng gia Thịnh Yến, Hoàng gia Thịnh Yến. Đây là chỗ hôm nay các bạn học tụ họp. Mặc dù không có kiểu bàn ăn tròn xoay vòng quá phô trương nhưng đặt một bàn cũng phải từ 1-2 vạn trở lên. Cũng xem như là cao cấp rồi. Đối với tầng lớp có thu nhập bình thường mà nói, đã bằng 3-4 tháng lương của bọn họ rồi. Dù sao trong đám bạn học không phải ai cũng giàu, có người sống tốt có người sống cũng không tốt. Ở cửa nhà hàng có mấy người đi giày tây đón tiếp. Trông thấy chiếc xe Porsche Pamela của Trần Tĩnh Huyên phi đến, mọi người dồn dập đi lên. Đây không phải là hoa khôi Trần à, mình nghe nói một năm kiếm được mấy trăm vạn, đúng là thế thật. Đi luôn xe Porsche rồi, mấy bạn học nam đều a-dua nịnh hót. Trần Tĩnh Huyên cười ngại ngùng. Nhưng lúc một bên cửa khác mở ra, mọi người trông thấy Diệp Quân Lâm thì thoáng cái, nụ cười mọi người cứng đờ trên mặt. Đầu tiên không ai nghĩ Diệp Quân Lâm sẽ tới. Thứ hai càng không ai nghĩ Diệp Quân Lâm sẽ đi chung với Trần Tĩnh Huyên. Đây không phải Diệp Quân Lâm à, nhân vật nổi tiếng năm xưa. Một bạn nam trông vẻ rất hoạt bát phá tan cục diện này trước, anh ta là lớp trưởng Trình Lỗi Lạc của lớp Diệp Quân Lâm năm xưa. Có điều cho tới giờ, anh ta luôn bị Diệp Quân Lâm vượt hơn, vẫn luôn âm thầm so ganh với Diệp Quân Lâm. Trình Lỗi Lạc cũng tốt nghiệp từ một trường 985, đi làm ở công ty nước ngoài, có người bảo một năm thu nhập hơn 100 vạn rồi. Khối trường đào tạo có tiếng. Anh ta lái một chiếc xe Land Rover, vô cùng có mặt mũi, là một trong những người đứng đầu lớp. Diệp Quân Lâm cười khẽ, xem như chào hỏi. Diệp Quân Lâm à, chúng tôi đều tưởng cậu không tới được. Mấy bạn học khác ngạc nhiên nói. Trình Lỗi Lạc vạch thẳng luôn ý tứ của người bạn kia, Quân Lâm đâu phải người quá để tâm, sẽ không vì chuyện này mà không tới đâu. Vừa nãy trong phòng bao mọi người còn đang thảo luận về Diệp Quân Lâm, ai cũng nói Diệp Quân Lâm vừa ra tù, chắc chắn tự thấy hổ thẹn, không dám tới gặp mặt bạn cũ. Ai ngờ anh lại tới. Đúng, khả năng chịu đựng của Quân Lâm mạnh, chúng ta sao có thể so sánh được, mấy bạn học khác cười nói. Thật ra nói thẳng thì là cười Diệp Quân Lâm ra mặt dày. Trình Lỗi Lạc lơ Diệp Quân Lâm đi, tới trước mặt Trần Tĩnh Huyên. Tĩnh Huyên, cuối cùng cậu cũng tới rồi, mau vào chung với mình thôi, mọi người đang chờ cậu đấy. Trình Lỗi là có hứng thú với Trần Tĩnh Huyên, lại thêm chuyện giờ anh ta rất có năng lực, nghe đồn Trần Tĩnh Huyên còn độc thân, có ý tổ chức buổi gặp mặt bạn cũ này. Tất cả mọi người vây lấy Trần Tĩnh Huyên, lơ thẳng Diệp Quân Lâm. Đi thôi, Trần Tĩnh Huyên dừng bước lại nói với Diệp Quân Lâm. Lúc này Diệp Quân Lâm mới đi theo. Tầng 3 của Hoàng gia Thịnh Yến đã có rất nhiều người tới rồi. Có mấy người đưa theo cả vợ chồng gì đó, đông hơn dự đoán của Diệp Quân Lâm nhiều. Trần Tĩnh Huyên vừa tới mọi người đều đứng dậy đón. Các bạn nam đều rất hứng khởi, Trần Tĩnh Huyên từng là hoa khôi của trường mà. Bây giờ sự nghiệp cô thành công càng tỏa sáng hơn. Diệp Quân Lâm tìm chỗ ngồi xuống. Tôi thấy ai vậy? Diệp Quân Lâm, bỗng nhiên có một bạn nam Vương Vũ Bác trông thấy anh, gọi tên. Đúng là Diệp Quân Lâm, cậu ta tới thật rồi. Thoáng chốc, sự chú ý của mọi người đều dồn lên người Diệp Quân Lâm. Nhân vật nổi tiếng ngày xưa, lúc học cấp 3 đánh đầu thắng đó không gì cản được, đại học đã lập nghiệp trở thành hắc mã trong giới kinh doanh, tài sản cá nhân phải tới vài tỷ, khiến bạn nam thì ước ao, bạn nữ thì thầm mến. Nhưng sau khi bị Diệp gia tính kế Diệp Quân Lâm thành con chuột cống, bạn học nào cũng chửi sau lưng vài câu. Lúc trước Diệp Quân Lâm mạnh mẽ tới độ nào thì giờ mắng chửi ghê gớm tới mức đó. Chương 44, một kẻ xúc sinh. Mình đã bảo tên nhóc Diệp Quân Lâm kia kiểu gì cũng gây chuyện, các cậu cứ không tin. Đúng vậy, Diệp Quân Lâm là một kẻ xúc sinh, cưỡng hiếp chị dâu của mình, suýt chút nữa còn giết cả cha mẹ. Trước đây lúc đi học đã ngông nghênh biết mấy, vừa nhìn đã thấy không phải loại tử tế gì. Những điều này là người ta nói khi Diệp Quân Lâm còn chưa đến. Nhóm người Vương Vũ Bác luôn không thích Diệp Quân Lâm, có thể nói là vì ghen tị tạo thành, nhưng họ không có cơ hội để xả ra, bây giờ đương nhiên không chịu bỏ qua. Diệp Quân Lâm à, cậu ngồi trong nhóm con gái làm gì vậy? Mau tới bàn của bọn mình, để chúng ta nói kỹ xem lúc cậu ở trong tù có những chuyện gì xảy ra chứ? Ha ha ha! Tiếng cười của mọi người vang ầm lên. Tất cả đều dùng ánh mắt trào phúng khinh thường nhìn Diệp Quân Lâm. Mình còn nghe cậu ra tù chưa lâu, không có công việc cũng đành, còn ở cùng một chỗ với cha mẹ vợ à, có người cười khỉnh nói. Mình nghe nói Diệp Quân Lâm đã rơi vào danh sách đen của các công ty lớn ở Tô Hàng, cho dù cậu ta có năng lực hơn cũng không tìm được việc làm, thế nên không có việc là bình thường. Một bạn nữ nhỏ giọng nói. Diệp Quân Lâm lúc này mới biết hóa ra mình trong danh sách đen rồi. Vương Vũ Bác cười nói, vậy đi, dạo gần đây công ty mình tuyển bảo vệ, bao ăn ở, 4.000 một tháng, dáng người như cậu chắc chắn được nhận. Trần Tĩnh Huyên không chịu nổi nữa, không nhịn được mà nói, mọi người khỏi cần phải chế giễu Quân Lâm, cậu ấy tự có sự nghiệp của bản thân. Sự nghiệp của bản thân, hoa khôi Trần chắc không phải cậu bao nuôi cho Diệp Quân Lâm chứ. Vừa hay cậu còn dẫn cậu ta tới đây mà, Vương Vũ Bác mau miệng nói ngay. Có điều thấy ánh mắt Trình Lỗi lạc. Anh ta câm ngay lập tức. Mọi người đừng bàn tới chuyện này nữa. Trần Tĩnh Huyên gạt luôn vấn đề này đi. Mọi người cũng dần dần ngồi xuống. Diệp Quân Lâm không đổi chỗ ngồi. Trần Tĩnh Huyên ngồi ở bên cạnh anh. Vương Vũ Bác tới cạnh Trình Lỗi Lạc. Nhỏ giọng nói, lớp trưởng, hoa khôi Trần đúng là si tình quá. Diệp Quân Lâm đã ra thế này rồi còn tốt với nó như vậy. Cậu phải nắm chặt lấy đáy. Trình Lỗi Lạc cười đều một tiếng, yên tâm đi. Sao mình có thể thất bại trước một tên tội phạm đang bị cải tạo? Diệp Quân Lâm bị người đẹp vây quanh, bên phải anh là người đẹp Lâm Nguyễn Du, chỉ đứng sau Trần Tĩnh Huyên. Lâm Nguyễn Du là con nhà giàu lại đẹp điển hình, tài sản trong nhà hơn 100 triệu, dung mạo xinh đẹp, học hành lại giỏi. Lâm Nguyễn Du luôn có hảo cảm với Diệp Quân Lâm, gặp lại anh khiến cô có sự đồng cảm sâu sắc. Diệp Quân Lâm chỉ bằng thế này, cậu tới công ty của cha mình làm việc đi, làm cố vấn kỹ thuật. Lương căn bản một tháng là 8.000, còn có các loại tiền thưởng nữa. Không gian phát triển rất lớn. Lâm Nguyễn Du đưa một tấm danh thiếp cho Diệp Quân Lâm. Được, cảm ơn. Lâm Nguyễn Du không có ý xấu nên Diệp Quân Lâm nhận lấy danh thiếp. Trần Tĩnh Huyên ở bên cạnh nở nụ cười. Lấy khả năng tài chính của Diệp Quân Lâm hiện tại, một câu là mua đứt công ty của cha Lâm Nguyễn Du rồi nhỉ. So sánh Lâm Nguyễn Du và Trần Tĩnh Huyên thì những cô gái khác không giống vậy. Bọn mình còn tưởng cậu sẽ đưa hoa khôi Lý của trường tới đây. Làm gì có chuyện, bây giờ Diệp Quân Lâm thế này, Lý Tử Nhiễm sao mà đi theo tới được. Không sợ mất mặt à hai? Đúng vậy, bây giờ chỉ cần nói Diệp Quân Lâm là bạn học mình đã sợ mất mặt rồi. Diệp Quân Lâm bây giờ đã thành sách giáo khoa dạy cách làm việc xấu, người không thể gả nhát là Diệp Quân Lâm. Sao còn chưa bắt đầu vậy, còn ai chưa tới à? Trần Tĩnh Huyên vội đổi chủ đề. Nhân vật chính còn chưa tới đây. Trần Tĩnh Huyên nghĩ tới một người không kìm được hỏi, chẳng lẽ là Hạ Thành Lĩnh? Còn không sao, Hạ Thành Lĩnh cũng tới đấy. Diệp Quân Lâm có đôi phần ấn tượng với Hạ Thành Lĩnh này, trước kia cha cậu ta là một chủ nhiệm của một khu cao ốc nào đó trong thành phố, ngay cả hiệu trưởng cũng nể Hạ Thành Lĩnh vài phần. Hạ Thành Lĩnh thi thố rất tệ, cuối cùng vẫn vào được một trường trong khối 985. Chương 45, Hạ Thiếu. Tĩnh Huyên à, có khi cậu không biết, bây giờ cha của Hạ Thành Lĩnh là trưởng khu rồi. Mọi người sao dám không đợi cậu ta? Dù cho lớp trưởng ăn nên làm ra, lương 1 năm 1.000.000 thì có sao? Dù cho trong nhà Lâm Nguyễn Du có mấy trăm triệu tài sản thì có sao? Thấy Hạ Thành Lĩnh chẳng phải cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tuy rằng cách nói hơi cường điệu quá nhưng đây là sự thật. Lúc còn đi học, mọi người không có những khái niệm này nhưng sau khi vào xã hội, mọi người đều hiểu người làm quan có thể lợi hại tới mức nào. Đặc biệt là trưởng một khu càng không thể mà tưởng tượng được. Con trai của một trưởng khu chỉ cần lên tiếng là có thể hạ được hết cả. Quyền lực vĩnh viễn lớn hơn tiền tài. Không lâu sau ở hành lang vang lên âm thanh. Mọi người đều đứng dậy cả, đặc biệt lớp trưởng lương 1 năm 500.000 thì tích cực nhất, đi lên trước hẳn. Hạ Thành Lĩnh mặc cả một cây hàng hiệu, áo khoác Armani, thắt lưng Gucci, áo sơ mi Versace, đồng hồ đeo tay Patek Philippe. Cả người này từ trên dưới phải hơn 100.000. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái siêu đẹp, chiều cao phải hơn 1m7, vừa nhìn là thấy xuất thân người mẫu. Vóc người đầy đặn thon thả cùng với đôi chân dài khiến mọi người kinh ngạc. Hạ Thiếu cuối cùng cũng tới rồi. Trình Lỗi là kích động ôm lấy Hạ Thành Lĩnh. Lớp trưởng làm ăn tốt đấy, đeo cả Omega rồi. Hạ Thành Lĩnh nhìn cánh tay Trình Lỗi Lạc rồi cười nói. Trình Lỗi Lạc nhìn qua người đẹp bên cạnh Hạ Thành Lĩnh, Hạ Thiếu không giới thiệu người đẹp này chút à. Một đứa em gái thôi, Hạ Thành Lĩnh thuận miệng nói. Đối với anh ta mà nói, phụ nữ chỉ 1-2 tháng đổi một lần, không có bạn gái chính thức. Đôi mắt nhỏ của Vương Vũ Bác lóe lên, người mẫu thì phải, mình từng thấy trên TV. Cô gái nghe thấy có người nhận ra mình thì càng tỏ vẻ lạnh lùng. Những người khác chỉ có thể nhìn Hạ Thành Lĩnh với vẻ ước ao. Người mẫu ở trên TV chỉ cần người ta thích là có. Vương Vũ Bác đi lên trước, Hạ Thiếu còn nhớ mình không? Mình là Vương Vũ Bác, thời cấp 3 mình còn đánh nhau giúp CQU do Tiêu Bác à, nhớ chứ? Hạ Thành Lĩnh gật gù. Lần này Vương Vũ Bác kích động rồi, hô to với mọi người nghe thấy chưa? Hạ Thiếu nhớ ra mình đấy. Hạ Thiếu công ty nhà mình đang khai phá một dự án, cần sự đồng ý của lãnh đạo khu, hy vọng Hạ Thiếu nói giúp vài câu. Vương Vũ Bác nhân cơ hội lôi kéo quan hệ. Ừ, nói một câu thôi mà. Hạ Thiếu cậu có thiếu tài xế hay là bảo vệ gì không? Bạn thân của Vương Vũ Bác là Lý Nhạc Phi lập tức hỏi. Hạ Thành Lĩnh cười nói, thiếu con chó giữ của. Được đấy, mình có thể, gâu gâu gâu. Lý Nhạc Phi lập tức sủa như chó nhưng mà trở thành con chó của Hạ Thành Lĩnh cũng là giấc mơ cả đời của gã. Trông thấy các bạn học tìm trăm phương ngàn kế tạo quan hệ với Hạ Thành Lĩnh, Trần Tĩnh Huyên trông mà có chút buồn nôn. Sau khi Hạ Thành Lĩnh đi vào, nhìn một lượt rồi nói, đúng rồi, tên cưỡng hiếp chị dâu phải ngồi tù của lớp mình đâu. Có tới không? Ha ha ha, Hạ Thiếu à, sao mà nó không tới được? Bây giờ tất cả ngành nghề đều liệt cậu ta vào danh sách đen, chắc chắn tới tìm cậu rồi. Vương Vũ Bác nói ngay. Trình Lỗi là còn nhìn về phía Diệp Quân Lâm, Hạ Thiếu tới mà cậu cũng không chào một tiếng sao? Xem thường Hạ Thiếu đấy à? Hạ Thành Lĩnh cười đều một tiếng, đừng đừng đừng, tôi cũng chẳng dám. Năm đó Diệp Quân Lâm là danh nhân ở Tô Hàng mà, cha tôi còn nhắc cậu ta nhiều lần, còn muốn tôi học theo cậu ta tử tế nữa cơ. Học theo đi cưỡng hiếp à? Ha ha ha, những người khác cũng cười rộ lên theo. Vương Vũ Bác lườm Diệp Quân Lâm một cái rồi nói, mày còn ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy trưởng khu còn nhớ tới mày à? Chỉ cần mày nói tốt vài câu với Hạ Thiếu là lệnh cấm sẽ hủy bỏ chắc rồi. Mày còn có thể tìm được một phần công việc tử tế nữa. Có điều Diệp Quân Lâm ngồi đó vốn dĩ chẳng hề động đậy. Chương 46, đứng dậy cút đi chỗ khác. Trần Tĩnh Huyên và Lâm Huệ Ẩn Du ngồi cạnh cũng đều đứng dậy. Ánh mắt Trần Tĩnh Huyên nhìn chằm chằm lên người Diệp Quân Lâm. Cô biết Diệp Quân Lâm rất giàu, cũng có quan hệ nhưng bây giờ kẻ ở đối diện là Hạ Thành Lĩnh, con của trưởng khu, cô không nghĩ là Diệp Quân Lâm có khả năng ra tay với Hạ Thành Lĩnh. Tô Hàng là một thành phố lớn về kinh tế, sức mạnh của một trưởng khu khó mà tưởng tượng được. Diệp Quân Lâm, mày còn ngồi ngây ra làm gì? Mau đứng lên! Chẳng lẽ còn muốn Hạ Thiếu tự mình xin mày nữa à? Vương Vũ Bác và Lý Nhạc Phi tức giận nói, hai tên này thiếu chút nữa thì bê luôn Diệp Quân Lâm lên. Trình Lỗi Lạc cũng sầm mặt lại, Quân Lâm mau đứng dậy chào hỏi đi, không nể mặt nhau quá rồi. Diệp Quân Lâm đốt điếu thuốc lá, hút một hơi, hoàn toàn lơ sạch mấy kẻ ở trước mặt. Hạ Thành Lĩnh nhìn Diệp Quân Lâm, trong mắt như bốc hỏa. Nhất là khi thấy Trần Tĩnh Nguyên và Lâm Nguyễn Du ngồi quanh hai bên trái phải của Diệp Quân Lâm, thì càng tức giận hơn. Trần Tĩnh Nguyên và Lâm Nguyễn Du ngồi cạnh cũng đều đứng dậy. Ánh mắt Trần Tĩnh Nguyên nhìn chằm chằm lên người Diệp Quân Lâm. Cô biết Diệp Quân Lâm rất giàu, cũng có quan hệ, nhưng bây giờ kẻ ở đối diện là Hạ Thành Lĩnh, con của trưởng khu, cô không nghĩ là Diệp Quân Lâm có khả năng ra tay với Hạ Thành Lĩnh. Tô Hàng là một thành phố lớn về kinh tế, sức mạnh của một trưởng khu khó mà tưởng tượng được. Diệp Quân Lâm, mày còn ngồi ngây ra làm gì? Mau đứng lên! Chẳng lẽ còn muốn Hạ Thiếu tự mình xin mày nữa à? Vương Vũ Bác và Lý Nhạc Phi tức giận nói, hai tên này thiếu chút nữa thì bê luôn Diệp Quân Lâm lên. Trình Lỗi Lạc cũng sầm mặt lại, Quân Lâm mau đứng dậy chào hỏi đi, không nể mặt nhau quá rồi. Diệp Quân Lâm đốt điếu thuốc lá, hút một hơi, hoàn toàn lơ sạch mấy kẻ ở trước mặt. Hạ Thành Lĩnh nhìn Diệp Quân Lâm, trong mắt như bốc hỏa. Nhất là khi thấy Trần Tĩnh Nguyên và Lâm Nguyễn Du ngồi quanh hai bên trái phải của Diệp Quân Lâm, thì càng tức giận hơn. Hạ Thành Lĩnh lạnh lẽo vô cùng. Chẳng cần nói Diệp Quân Lâm giờ vừa mới ra tù, ngay cả Diệp Quân Lâm trước đây tài sản tới vài tỷ anh ta cũng không sợ. Thân phận của anh chỉ là tư bản mà thôi. Diệp Quân Lâm hút thuốc nhìn hai người không nói gì. Tiết Thiến Thiến bày ra nét mặt hung hiểm, cầm một cốc nước hắt lên người Diệp Quân Lâm. Nghe không hiểu tiếng người à? Bảo mày cút đi, lỗ tai điếc rồi à? Tiết Thiến Thiến hét to. Đột nhiên xảy ra chuyện thế này, không ai ngờ được câu chuyện sẽ thành ra thế này. Trình Lỗi Lạc giảng hòa ngay, Diệp Quân Lâm mau đứng dậy nói xin lỗi với Hạ Thiếu, chuyện hôm nay xem như xong rồi. Vương Vũ Bác cũng phụ họa nói, đúng, mày đứng dậy quỳ xuống xin lỗi Hạ Thiếu đi, lỗi mà mày gây ra Hạ Thiếu chắc chắn sẽ tha thứ. Mọi người dồn dập lên án, tất cả đều dồn vào Diệp Quân Lâm. Trần Tĩnh Nguyên và Lâm Nguyễn Du đều nhìn mọi người với vẻ khó tin. Rõ ràng là Hạ Thành Lĩnh và bạn gái anh ta sai mà. Diệp Quân Lâm còn bị hất nước, thế mà ngược lại muốn Diệp Quân Lâm quỳ xuống xin lỗi. Làm gì có cái lý đó. Nhưng trong thực tế, vì thân phận của Hạ Thành Lĩnh, cho dù anh ta đánh người cũng là anh ta đúng. Người bị đánh ngược lại phải nói xin lỗi. Diệp Quân Lâm hút xong điều thuốc, tắt tàn thuốc đi. Lúc này anh mới ngẳng đầu nhìn về phía Hạ Thành Lĩnh, thản nhiên nói, gọi cha cậu tới xin lỗi đi, không thì chuyện này không xong đâu. Cái gì, gọi cha Hạ Thiếu tới xin lỗi? Lời này khiến người ta kinh ngạc đến chết mắt thôi, Diệp Quân Lâm vừa dứt câu cả phòng đều trợn mắt lên. Khoảng chục giây sửng sốt mọi người mới dần phản ứng lại. Diệp Quân Lâm, mày điên rồi à? Biết cha của Hạ Thiếu là ai không? Người ta xin lỗi mày dám nhận không? Đúng vậy, mày là cái thá gì? Còn muốn trưởng khu xin lỗi mày? Mẹ nó chứ, một tên tội phạm vừa ra tù còn đang bị cải tạo, mày xứng không? Vương Vũ Bác và Lý Nhạc Phi bây giờ chẳng hề khách sáo với Diệp Quân Lâm, mắng thẳng mặt. Chương 47, một cước đạp ngã. Trần Tĩnh Nguyên tuy biết hoàn cảnh của Diệp Quân Lâm cũng thấy anh điên rồi. Đúng là anh cũng có quan hệ, nhưng mà cha của Hạ Thành Lĩnh là trưởng khu mà. Bảo người ta xin lỗi không phải bị điên thì là gì, tự tìm được chết à? Cô không ngờ giờ Diệp Quân Lâm lại ngông nghênh tới mức này. Hạ Thành Lĩnh nghe thấy anh muốn cha anh ta xin lỗi, suýt nữa thì tức chết. Anh ta đưa tay vỗ lên mặt Diệp Quân Lâm, chỉ có điều ngay giây tiếp theo Diệp Quân Lâm vươn tay ra, một phát bắt ngay tay của anh ta, dùng sức hất một cái. Rầm, đồng thời đá mạnh một cước lên đầu gối Hạ Thành Lĩnh. Hức á, Hạ Thành Lĩnh kêu lên một tiếng như con heo bị làm thịt, cả người quỳ rạp trước mặt Diệp Quân Lâm. Bốp! Diệp Quân Lâm còn kéo Tiết Thiến Thiến lên, tát một cái lên mặt cô ả khiến cô ta ngã lăn ra đất. Bây giờ cả hai người đều quỳ gối trước mặt Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm, mày đang làm gì vậy, dám ra tay với Hạ Thiếu. Mày chán sống rồi à? Diệp Quân Lâm, mày điên rồi. Trình Lỗi Lạc và Vương Vũ Bác hét thật lớn, muốn xông lên trên. Chỉ thấy Diệp Quân Lâm cầm hai cái đũa cắm vào đùi trong của đôi Hạ Thành Lĩnh. Bỗng nhiên máu tươi trào ra. Hứ á! Hứ á, Hai người đều kêu thảm thiết như heo bị giết thịt. Tất cả đứng lại, Diệp Quân Lâm lạnh giọng nói. Tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ khó tin. Trần Tĩnh Huyền sợ đến mức run lẫy bẩy. Diệp Quân Lâm vỗ lên mặt Hạ Thành Lĩnh, mau gọi cha cậu tới đây xin lỗi đi. Hạ Thành Lĩnh hoang mang lấy điện thoại di động ra, cha mau tới cứu con. Không đợi đối phương hỏi gì, Diệp Quân Lâm nhận ngay điện thoại di động, cười nói, Hạ Long Phi đúng không? Mau tới đây xin lỗi. Đúng vậy, tôi tên Diệp Quân Lâm. Điên rồi. Chắc chắn là điên rồi. Trong mắt mọi người, hành động của Diệp Quân Lâm đúng là quá điên cuồng. Đúng là ra tay trên đầu Thái Tuế mà. Thẳng thắn khiêu khích cha của Hạ Thành Lĩnh. Sau khi tắt máy, trên mặt Hạ Thành Lĩnh lộ ra một ý cười khát máu. Diệp Quân Lâm, mày xong đời rồi, chờ xem tiếp theo tao sẽ giết mày như thế nào, còn cả nhà Lý Tử Nhiễm nữa, tao cũng không bỏ qua. Diệp Quân Lâm không lên tiếng, cầm một cái nĩa, đâm vào một cái chân khác của Hạ Thành Lĩnh. A, trong phòng bao lại vang lên tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn của Hạ Thành Lĩnh. Hạ Thành Lĩnh kêu thảm thiết, nhìn về phía Diệp Quân Lâm muốn uy hiếp, có điều trông thấy ánh mắt của Diệp Quân Lâm thì im miệng ngay. Trong mắt mọi người, Diệp Quân Lâm xong đời rồi, chắc chắn không giữ nổi mạng nữa. Trần Tĩnh Huyên như bị sét đánh, cô không làm sao ngờ được, Diệp Quân Lâm lại tự tìm đường chết. Lần này không ai cứu được anh. Trần Tĩnh Huyên tiến tới nói bên tai Diệp Quân Lâm, bây giờ anh mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Diệp Quân Lâm cười, sao tôi phải chạy, tôi còn chờ nghe xin lỗi nữa. Em Trần Tĩnh Huyên. Không tới 20 phút, từng chiếc ô tô đỗ trước Hoàng gia Thịnh Yến, một nhóm người nhanh chóng lao vào trong Hoàng gia Thịnh Yến. Nghe được tiếng bước chân cộc cộc ở bên ngoài, cả người Hạ Thành Lĩnh bỗng nhiên phấn chấn lên. Ngay cả bọn Trình Lỗi Lạc, Vương Vũ Bác cũng mong đợi. Một nhóm người lao vào, tất cả đều đi giày tây, nhìn là thấy là cán bộ. Người đàn ông trung niên cầm đầu rất phúc hậu, lại có khí khái bất phàm. Khiến cho không khí cũng trở nên rắn giỏi hơn. Ông ta là Hạ Long Phi. Bọn họ vội vàng phi vào trong, nhất là lúc thấy Hạ Thành Lĩnh và Tiết Thiến Thiến quỳ gối trước mặt Diệp Quân Lâm, mọi người càng bước dồn dập vội hơn. Cha cứu con bị đánh thành thế này rồi. Hạ Thành Lĩnh cầu cứu. Chỉ thấy Hạ Long Phi lao tới nhưng lơ anh ta đi, thế mà lại nhìn Diệp Quân Lâm hỏi, ngài có sao không? Chương 48, đều tại tôi dạy không nghiêm. Những cán bộ khác cũng không dám nhìn đôi Hạ Thành Lĩnh một cái, sự chú ý toàn bộ đặt lên người Diệp Quân Lâm. Ngài có sao không? Nghe thấy tin bọn tôi sợ chết mát. Mọi người dồn dập nói. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nhất là gương mặt khí tin được của Hạ Thành Lĩnh. Cha, con mới là con trai cha mà. Là con bị thương mà. Hạ Thành Lĩnh không khỏi thấy oan ức. Thế nhưng nhóm người Hạ Long Phi không dám nhìn anh ta một cái. Tất cả chỉ nhìn Diệp Quân Lâm. Tôi không sao, chỉ bị bản một bộ quần áo thôi. Diệp Quân Lâm nói. Mọi người trong rõ quần áo của Diệp Quân Lâm ướt một mảng lớn. Hạ Long Phi nổi giận ngay, nhìn xung quanh, ai làm? Ai hất nước? Những người khác cũng hét lên, là ai? Mọi người dồn dập nhìn về phía Tiết Thiến Thiến. Tiết Thiến Thiến cúi đầu, cả người run lẫy bẩy. Hạ Phi Long kéo Hạ Thành Lĩnh lên, tát một cái vào mặt, sao tao lại sinh ra đứa phá của như mày, mày muốn hại chết cha mày à? Dầm! Hạ Phi Long đá con trai mình một cước. Đánh tới khi ông ta thở hồng hộc mới dừng lại. Cả mặt Hạ Thành Lĩnh ngây ra, vốn không hiểu nổi là chuyện gì. Cha anh ta thế mà lại đánh anh ta. Rõ ràng anh ta bị thương mà. Vì sao phải hỏi han ân cần với Diệp Quân Lâm? Không chỉ Hạ Thành Lĩnh ngây mặt ra mà những người khác cũng vậy. Ánh mắt mọi người đầy cảm xúc nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Có chuyện gì vậy? Trần Tĩnh Huyên là người tỉnh táo nhất, chẳng lẽ thân phận của Diệp Quân Lâm đủ để trên cơ hạ ra? Vì vậy anh mới thẳng thắn không nể nang như vậy. Lúc này một người đàn ông mặc Âu phục đi từ ngoài vào, trong tay còn cầm cặp đựng giấy tờ. Đây không phải bí thư chính của văn phòng thành phố Trương Hiểu Lượng sao? Đúng, là ông ta, bí thư số 1 của Tô Hàng. Đây là trợ lý của các ông lớn mà, mỗi lần ông ta xuất hiện đều đại diện cho thị trường. Mọi người nhận ra người tới thế mà lại là bí thư số 1. Trương Hiểu Lượng bước nhanh lên phía trước, ông cũng giống những người vừa nãy. Quan tâm Diệp Quân Lâm trước, Diệp tiên sinh ngài không sao chứ? Khiến tôi lo chết đi thôi. Thị trưởng Chu vừa mới gọi mười mấy cuộc, cho rằng có việc gì lớn. Bây giờ ông ấy mở họp ở tỉnh khác, không thể tới được, cố ý dặn tôi tới thăm ngài. Phụt, lúc này mọi người đều muốn hộc máu. Mẹ nó chứ, rốt cuộc thân phận của Diệp Quân Lâm là gì vậy?

Diệp Quân Lâm nhanh chóng nhận ra, cứ ăn một mình, vẻ mặt những người khác đều căng thẳng, không dám nói một câu nào. Sau khi Diệp Quân Lâm ăn xong, đứng dậy, tôi ăn xong rồi, đi trước đây. Chương 50, dập đầu đền mạng. Trần Tĩnh Huyền cũng đi theo sau, Diệp Quân Lâm nói, không cần đâu. Đợi lúc Diệp Quân Lâm đi rồi trong phòng khách mới vang lên tiếng nói ầm. Trời ơi, vừa rồi mình đã trải qua chuyện gì thế? Diệp Quân Lâm kinh khủng quá đi. Bí thư số 1, trưởng khu, trưởng cục công an và trung đoàn trưởng gì đó đều đến hết cả. Mọi người đúng là gây cười quá, còn tìm việc làm cho người ta. Nghe vậy Trình Lỗi Lạc và đám Vương Vũ Bác đều hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào. Hả, đây là loại thuốc Diệp Quân Lâm vừa hút sao? Trước giờ sao tớ chưa từng thấy qua? Có người cầm cái hộp thuốc giống của Diệp Quân Lâm mà hỏi. Đồ quê mùa, đây là thuốc dùng ở quân khu. Hơn nữa tiêu chí được dùng loại thuốc này chắc phải là đặc biệt của đặc biệt, bộ đội bình thường vốn dĩ không có tư cách hút. Diệp Quân Lâm bây giờ rốt cuộc có thân phận gì nhỉ? Kinh khủng quá đi. Diệp Quân Lâm đúng là lợi hại, 6 năm trước cậu ta là vương giả, bây giờ cậu ta còn vương hơn. Trần Tĩnh Huyền thấy mọi người nghị luận, cô vừa vui mừng lại. Chương 50, dập đầu đen mạng vừa hồi hận. Lúc này điện thoại của Trần Tĩnh Huyền vang lên, là Diệp Quân Lâm gọi tới. Hôm nay Lục Vân Đình không tới à? Diệp Quân Lâm hỏi. Lục Vân Đình là bạn cùng lớp với anh cũng là bạn tốt nhất của anh. Từ cấp 3 cho tới đại học vẫn luôn bên cạnh anh. Sau đó, Diệp Quân Lâm lập nghiệp, Lục Vân Đình cũng đi theo, tập đoàn Quân Lâm có 1/4 công lao của cậu ta. Chỉ là sau khi Diệp Quân Lâm xảy ra chuyện, đám người Sử Hồng Phi làm phản hết cả. Theo như Lục Quân Lâm thấy Phó Tổng Giám đốc Lục Vân Đình chắc chắn cũng phản bội rồi. Hôm nay Diệp Quân Lâm tới buổi họp bạn cũ thật ra là muốn tới gặp Lục Vân Đình, không ngờ cậu ta không tới. À, Lục Vân Đình chắc chắn không tới được đâu. Trần Tĩnh Huyền trong điện thoại rất kinh ngạc. Sao không tới được, Diệp Quân Lâm chau mày. Không phải cậu ấy đã qua đời rồi sao? Trần Tĩnh Huyền hỏi ngược lại. Để tránh nhắc chuyện buồn, Trần Tĩnh Huyền còn cố ý nhắc hôm nay mọi người đừng nhắc đến Lục Vân Đình nữa. Qua đời, tin tức này giống như sấm vang chớp giật bên tai Diệp Quân Lâm. Hả, anh không biết sao, sau khi anh vào tù không lâu, Diệp gia và tập đoàn Quân Lâm xảy ra tranh chấp, sau đó không lâu có tin Lục Vân Đình sợ tội mà nhảy lầu tự tử. Trần Tĩnh Huyền giải thích, cái gì, có cả việc này nữa? Diệp Quân Lâm kinh ngạc hỏi. Bởi vì từ đầu chí cuối anh đều biết là chuyện do Diệp gia ra tay vì vậy không sai người đi thăm dò, bởi vậy không nghe tin Lục Vân Đình qua đời. Bây giờ xem ra Lục Vân Đình không phản bội anh như Sử Hồng Phi. Mà giữ vững tập đoàn Quân Lâm nên bị ép chết rồi. Sợ tội nhảy lầu, tuyệt đối không có chuyện đó. Được, tôi biết rồi. Sau khi tắt máy, Diệp Quân Lâm để Thanh Long tìm hiểu chuyện này ngay lập tức. Nhanh chóng, Thanh Long gửi lại tin tức Lục Vân Đình sống chết bảo vệ tập đoàn Quân Lâm, kết quả bị Diệp gia mưu hại, cuối cùng ép cậu ấy nhảy lầu tự tử. 6 năm trước truyền thông đưa tin là Lục Vân Đình vì tham ô công quỹ, một mình nuôi hai nhân tình, sợ tội mà nhảy lầu tự tử. Diệp gia, Diệp Quân Lâm đấm một cái nát tường. Anh em là tôi trách nhầm cậu, Diệp Quân Lâm hổ thẹn nói. Buổi tối về tới nhà, Lý Tử Nhiễm nhận ra điểm thay đổi của Diệp Quân Lâm, không khỏi hỏi anh sao vậy? Vân Đình chết rồi em biết không? Lý Tử Nhiễm sững sờ, em nghĩ là anh biết. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, tối nay anh mới biết. Anh đừng có kích động, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Lý Tử Nhiễm chỉ lo anh sẽ tìm Diệp gia để trả thù. Đó là người bạn tốt nhất của anh, cậu ấy vì anh nên bị hại chết, sao anh có thể nhắm mắt làm ngơ? Anh nhất định không tha cho Diệp gia. Đôi mắt Diệp Quân Lâm lạnh buốt. Lý Tử Nhiễm nói ngay, anh bình tĩnh, sự nghiệp của chúng ta vừa mới bắt đầu, vốn không thể nào chống lại Diệp gia được. Giọng Diệp Quân Lâm lạnh băng, một tuần nữa là tới kỳ hạn một tháng anh nói, đến lúc đó anh sẽ để tất cả người Diệp gia tới trước mộ của người anh em của anh, cần dập đầu thì dập đầu, cần đền mạng thì đền mạng. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, dụ dỗ đại luật sư, điện đức hoàng, sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, phú đại gia ở rể, cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ.